Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117. Nhân loại cắt giảm kế hoạch. 13. Ẩn núp trong bóng tối. Đinh Trúc cuối cùng nhìn thoáng qua trong đại sảnh, tùy tiện cuồng hoan người. Quay người hướng phía lầu 2 thang lầu chạy đi. Trên đường đi không có gì bất ngờ xảy ra, lại gặp được mấy cái khăn trúng đầu nam. Nhưng là đều tại Đinh Trúc lôi lệ phong hành công kích đến, trong nháy mắt liền đã mất đi sức chiến. Đấu, từ trên người bọn họ thu được hắc đầu bộ cũng sớm đã đủ hoàn thành hai người nhiệm vụ một. Trừ cái đó ra, bọn hắn còn nhặt không ít súng máy hạng nhẹ. Chỉ tiếc bởi vì nhiệm vụ hạn chế, chỉ có thể ở trong nhiệm vụ sử dụng, không thể mang làm nhiệm vụ. Đinh Trúc làm dự tính tốt, đợi đến nhiệm vụ kết thúc trước hết thảy ném đến điểm tích lũy cửa hàng đi hối đoái điểm tích lũy. Nếu không phải chuyến này thật muốn tay không mà về, mắt thấy liền muốn đến lầu 1 lên lầu 2 thang lầu. Một trận bén nhọn tiếng cảnh báo tại kiến trúc vật bên trong quanh quẩn, đâm xuyên qua mỗi người màng nhĩ. Cảnh báo, cảnh báo, có phế phẩm chạy trốn. Cảnh báo, cảnh báo, có phế phẩm chạy trốn. Đây là phi thường nguy hiểm phế phẩm. Chú ý, đây là phi thường nguy hiểm phế phẩm. Đỉnh đầu tiếng cảnh báo kia rất có xuyên thấu tính, thanh âm quanh quẩn tại kiến trúc vật mỗi trong một cái góc, bảo đảm mỗi người đều có thể nghe được rõ ràng. Rõ ràng, chú ý chú ý, phế phẩm đã mưu sát 42 tên hộ vệ cùng hai cái điện lực công trình sư. Chú ý chú ý, phế phẩm đã mưu sát 42 tên hộ vệ cùng hai cái điện lực công trình sư. Chú ý chú ý, phế phẩm sử dụng vũ khí là nỏ cơ. Chú ý chú ý, phế phẩm sử dụng vũ khí là nỏ cơ. Chú ý chú ý, toàn thể cấp bậc cao nhất đề phòng. Chú ý chú ý, toàn thể cấp bậc cao nhất đề phòng. Chú ý chú ý, phát hiện phế phẩm lập tức đánh giết. Chú ý chú ý, phát hiện phế phẩm lập tức đánh giết. Theo sắc nhọn tiếng cảnh báo tại cả tòa công trình kiến trúc các ngõ ngách bên trong tùy ý tản ra. Vừa mới còn có chấn thiên âm nhạc một tầng lập tức liền yên tĩnh trở lại. Không, nói cho đúng, hẳn là âm nhạc liền tạm ngừng lại. Mà toàn bộ công trình kiến trúc 1-2 tầng bên trong tất cả mọi người bởi vì cảnh báo nội dung mà biến đến vô cùng bối rối. Mà không biết từ chỗ nào chạy đến đông đảo ghìm súng. Toàn diện giới nghiêm khăn trùm đầu tuần hộ nhóm càng là sâu hơn loại này bối rối. Sớm tại cảnh báo vừa mới vang lên thời điểm, liền đã lần nữa linh xảo chui vào gió đạo. Đinh Trúc cùng Tần Qua hai người chính xuyên thấu qua gió đạo xếp hàng gió khe hở cẩn thận quan sát đến bên ngoài tất cả tình trạng. Khăn trùm đầu tuần hộ nhóm cơ hồ là tại điều tra mỗi một cái gốc. Cường độ chi lớn, cùng thảm thức loại bỏ không có gì khác nhau. Chỉ là tạm thời bọn hắn còn không có tìm thấy được gió đạo. Cho nên, cái này gió đạo là tuyệt đối không thể ở lâu. Đinh Trúc cùng Tần Qua hai người chỉ có nhanh lên tìm tới phòng tài liệu. Hoàn thành nhân vật bối cảnh manh mối mới có thể làm bước kế tiếp dự định. Ngay tại hai người căn cứ địa đồ không ngừng mà tại gió chặng đường gian nan thông hành thời điểm. Khăn trùm đầu tuần hộ nhóm đã đem trên mặt đất một tầng tầng hai tất cả mọi người tụ tập ở lầu một. Trong đại sảnh, bọn hắn bị dựa theo giới tính chia làm hai tổ. Phân biệt từ lầu một đại sảnh lối vào hai cái cửa ra ngoài. Tại kia hai cái cửa trước mặt đã dựng lên hai cái giống như là to lớn khung cửa đồng dạng đồ vật. Mỗi người xuất hiện ở cửa trước đó nhất định phải dùng trên người mình thẻ nhận dạng đi soát một chút trên khung cửa phân biệt khí. muốn bị phân biệt khí tán thành về sau mới có thể thông qua cái kia khung cửa. Nhìn, đây là một cái song bảo hiểm kiểm nghiệm trang bị. Theo cái này, kiến trúc khổng lồ vật bên trong người thông qua kiểm nghiệm trang bị hướng ra ngoài. Bộ sơ tán, kiến trúc này ngoại vật trên tường, vô số rơi xuống đất, cửa sổ lớn hộp bên ngoài lại còn chậm rãi buông xuống giống như là cửa cuốn đông dạng đồ vật. Bên ngoài trong bầu trời đêm vô số chói lọi yên hoa theo cái này cửa cuốn đông dạng đồ vật rơi xuống. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vẫn còn rất xa. Đinh Trúc không quá có thể xem hiểu tần qua vẽ tay địa đồ. Cho nên tại gió chặng đường bò thời điểm, toàn bộ hành trình đều là do tần qua đến mang đường. Tại dạng này chật hẹp gió chặng đường giống như là rắn đồng dạng bò, thực sự không phải một loại cảm giác rất tốt thể nghiệm. Chớ đừng nói chi là Jenny thân thể thật sự là có chút đầy đặn, dẫn đến tại Đinh Trúc phá lệ mệt nhọc. Nhanh, hẳn là còn có hai cái rẽ ngoặt thêm hai đầu hành lang, tần qua một bên dẫn đường một bên thông qua gió đạo khe hở cẩn thận quan sát bên ngoài tình trạng những cái kia khăn trùm đầu nam thế nào. Tần qua phụ trách dẫn đường. Như vậy giám thị những này khăn trùm đầu nam hành động liền toàn bộ giao cho Đinh Trúc. Cũng không biết cái gì địa phương nào xuất hiện nhiều như vậy. Ta xem bọn hắn đều nhanh đem mặt đất cho lật tung rồi. Đoán chừng chúng ta nếu là lại không rời đi gió đạo, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ tìm tới đây rồi. Biết rồi, cùng nhanh lên. Ta rất muốn phát hiện một đầu gần đường, còn có chỗ nào không có lục soát. Ngay tại Đinh Trúc cùng tần qua còn đang gió chặng đường mặt cố gắng bò thời điểm, một cái thô câm thanh âm từ nơi không xa chỗ ngoặt đằng sau truyền đến. Toàn bộ đều tìm tới, các cái gian phòng cùng nơi hẻo lánh đều tìm tới sao? Cái này thô câm thanh âm lại hỏi. Đúng vậy, trưởng quan, chúng ta liền hang chuột đều tìm tới. Thế nhưng là cái gì cũng không có lục soát. Không có lục soát chạy trốn phế phẩm mà ni không có. Trưởng quan nhíu chặt hai hàng chân mày lại. Hắn mới không tin toàn bộ đều tìm tới. Cái này phế phẩm chẳng lẽ sẽ ẩn thân hay sao? Hoặc là trực tiếp lên trời? Làm sao có thể không ở, có hay không đi ra ngoài? Không có, cảnh báo không có vang lên, trưởng quan Minh Tư khổ tưởng thời điểm. Bỗng nhiên nhìn thấy một đầu dựa vào tường đinh tốt dây điện. Ánh mắt của hắn theo dây điện hướng đi nhìn lại, hướng lên, tiếp tục hướng bên trên. Đầu kia dây điện rốt cục chui vào nóc phòng bên trong. Hắn hơi sững sờ, lập tức ý thức được cái gì. Hắn giơ ngón tay lên lấy trùng tu xong nóc phòng hỏi. Phía trên này đi tìm tới sao? Không có, trưởng quan, lập tức đi tra cho ta. Vâng, bởi vì cảm giác quan hệ, Đinh Trúc thính lực rất tốt, coi như không có cách nào nghe đến chuột đi qua vang động. Nhưng là muốn đem dạng này thô câm thanh âm bỏ lỡ cũng là phi thường không dễ dàng. Nàng nói. Bọn hắn phát hiện gió nói, chúng ta vẫn còn rất xa, nhanh, đại khái còn có 20 mét, một cái rẽ ngoặt liền có thể đi vào phòng tài liệu trần nhà, tần qua 10 phần tính toán chính xác. So với hai người tại gió chặng đường gian nan tiến lên, rất hiển nhiên, tuần hộ nhóm động tác phải nhanh chóng nhiều hơn. Bọn hắn rất nhanh đã tìm được tiến vào trần nhà kiểm tra tu sửa miệng. Sau đó bò lên, bất quá trong trần nhà ngoại trừ đầu gió còn có rắc rối phức tạp tuyến đường miệng. Lên tới trần nhà tuần hộ nhóm nhất thời bán hội còn không có nhanh như vậy phát hiện hai người. Chỉ là bọn hắn tiếng nói đã có thể rõ ràng truyền đạo hai người tai bên trong. Đinh Trúc cùng tần qua cũng không dám lại nói chuyện. chỉ có thể tiếng trầm không ngừng mà hướng phía trước nhanh chóng bò. Rốt cục, tuần hộ nhóm tìm được ông dẫn gió lối vào. Bọn hắn mở ra về sau, đánh đèn pin hướng phía bên trong nhìn lại. Số 4 miệng bên này không có, số 3 miệng bên này cũng không có, số 2 miệng bên này không có, số 6 miệng bên này gì chết rồi. Ta còn đang hủy đi, tiếng nói ngay tại Đinh Trúc bên tai. Cách hơi mỏng kim loại tấm, tần qua đã tại đi cái cuối cùng chỗ ngoặt. Nàng chỉ có đem thân thể của mình đặt vào càng nhẹ, không ở kim loại trên bảng mang theo nửa điểm thanh âm ni, có thể mở ra sao? Có chút khó khăn, nhưng là không có vấn đề. A, mở ra, đã có nửa người bò vào chỗ ngoặt Đinh Trúc. Đang nghe đối phương bắt đầu tháo dỡ kim loại tấm thời điểm, lập tức mồ hôi lạnh như tương. Phanh, số 6 miệng kim loại tấm rốt cục bị tháo ra. Đinh Trúc bị kẹt lại. Hết chương.